Nữ thần là phải đem về sùng. Chương 15, chạy trốn và truy đuổi. Góc truyện audio.com. Mặc dù là thử thách theo kiểu tổ đội hai người, nhưng lần này không biết trong hồ lô của ban tổ chức chương trình bán thuốc gì. Lại yêu cầu Minh Tinh và fan hâm mộ phân ra hai nhóm. Một nhóm ở sân bay, một nhóm đến S thị. Cho nên lúc này Nhược Duẫn đã an vị trong xe chuyên dụng của ban tổ chức ở phi trường. Một mình chống cằm nghe chỉ thị của ban tổ chức. Ý là không rõ suy nghĩ, suy tính của ban tổ chức. Giống như lần quay thử trước. Lần này ban tổ chức cũng không lộ ra bất kỳ tin tức nào. Chỉ đại khái vạch ra mốc thời gian ước chừng thử thách sẽ kéo dài 2 ngày. Nội dung và hình thức đều không tiết lộ chút gì. Chỉ có điều lại yêu cầu Minh Tinh cố gắng đừng để fan hâm mộ trong phi trường nhận ra. Tránh làm ảnh hưởng đến việc quay chương trình. Dù sao lần trước chương trình vẫn lộ liễu quá. Nhược Duẫn có cảm giác camera cận cảnh quay tới mình. Nhìn vị tác gia đứng trước mắt. Trong lòng mơ hồ có chút tức giận. Cái đặc biệt thực sự của chương trình này là một khi bắt đầu quay, toàn bộ bầu không khí đều làm người ta trở nên căng thẳng hơn. Mỹ nữ tác gia ngồi phía đối diện hắng giọng một cái. Đọc thông báo về nhiệm vụ thứ nhất. Chủ đề lần này là chạy trốn và truy đuổi. Nhiệm vụ thứ nhất, ban tổ chức chương trình sẽ chuẩn bị cho mỗi vị minh tinh một chiếc xe đặt trong bãi đỗ xe ở phi trường. Trên mỗi xe đều có trang bị sẵn bộ định vị GPS. Có lựa chọn nhận chiếc xe hay không là do các vị minh tinh quyết định. Sau khi nhận nhiệm vụ, minh tinh phải lập tức xuất phát. Dựa vào bản đồ cho sẵn để tìm ra partner của mình là các fan hâm mộ đã đến S thị từ trước đó. Những partner fan hâm mộ này sẽ ở tại vị trí cố định. Minh tinh phải dựa vào sự hiểu biết về partner của mình mà lựa chọn một trong 6 địa điểm đã quy định sẵn. Yêu cầu giới hạn trong 1 tiếng phải tìm được bọn họ. Nếu như người vượt quá thời gian quy định mà chưa hoàn thành sẽ có trừng phạt không thể biết trước. Trên bản đồ là một phần của S thị. Lấy sân bay làm điểm xuất phát. Tuy phạm vi không lớn nhưng nơi có thể chọn lại có rất nhiều. Làm thế nào đoán được tâm lý partner của mình mới là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. Chung quy là hơi nghi ngờ với bộ định vị của ô tô. Lại thêm giao thông bây giờ hay tắt nghẽn. Vì vậy so với lái xe, Nhược Duẫn lựa chọn đi bộ để tìm. Ở nơi nào đây? Nhược Duẫn vừa đi vừa cân nhắc. Dựa vào sự hiểu biết của mình với cô ấy, khả năng chọn ở trong một tòa nhà là rất cao. Chỉ có điều cô có biết mình muốn đi tìm cô không? Thực ra, nghi ngờ của Nhược Duẫn là chính xác. Trước khi đến nơi, partner fan hâm mộ cũng không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Vì gia tăng độ khó của nhiệm vụ, lựa chọn những địa điểm này là do ban tổ chức chương trình sắp xếp. Thông qua điều tra về sở thích của các fan hâm mộ lúc trước, phân bọn họ đến mỗi nơi như sân chơi, nhà hàng nổi tiếng nào đó, sân trường đại học các loại. Mục đích của nhiệm vụ lựa chọn lần này là đo độ ăn ý giữa các partner với nhau. Sau khi loại bỏ dần 4 địa điểm tương đối không hợp, mục tiêu của Nhược Duẫn chỉ còn lại ở nhà hàng và cửa hàng băng đĩa. Thời gian không dư giả khiến Nhược Duẫn đành phải lựa chọn địa điểm cần nấu ăn giỏi. Điểm ấy Nhược Duẫn biết rõ. Bởi vì cô ấy nấu ăn ngon cho nên chọn nhà hàng sao? Thế nhưng cổ là fan ruột của mình. Mình lại là ca sĩ nên có khi nào sẽ thường xuyên đến cửa hàng băng đĩa không? Sau khi đắn đo mãi, Nhược Duẫn quyết định lựa chọn theo trực giác của mình. Nếu như Bunny không có ở đấy, hai người sẽ phải nhận trừng phạt đó. Người phụ trách ở bên cạnh nhắc nhở. Tôi tin tôi hiểu rõ cô ấy. Nếu như sai thì trừng phạt cũng phải. Nhược Duẫn cười cười, tiện tay nhét bản đồ vào túi. Cố gắng kéo mũ thấp xuống. Bắt đầu chạy đến địa điểm định sẵn. Về điểm chạy bộ này nữ vương đại nhân vẫn rất tự tin. Lúc này Ấn Hàn đang ở đâu? Hơi đau đầu với cái camera trước mắt. Từ lúc xuống máy bay người nọ vẫn đi theo mình. Quả thật hơi khó chịu. Nhân viên công tác bên cạnh hình như có hứng thú rất lớn với mình. Hai người luôn trò chuyện câu được câu không với nhau. Thực ra trong khi Nhược Duẫn nhận nhiệm vụ, người phụ trách cũng thông báo luật chơi lại cho Ấn Hàn. Mặc dù âm thầm khinh bỉ sự gian xảo của ban tổ chức, nhưng điều hiện tại mình có thể làm chỉ có thể là chờ đợi. Nhìn xung quanh một chút, tuy là cửa hàng băng đĩa tương đối lớn trong thành phố, chỉ có điều gần đây tất cả đĩa nhạc đều không quá nổi bật. Lúc này trong tiệm trừ mình và nhân viên quay phim cũng không có mấy người. Trong lòng Ấn Hàn hơi lo lắng. Sau khi cô chú ý tới còn có lựa chọn nhà hàng, chỉ lo Nhược Duẫn sẽ đi chệch. Nhưng lúc này mình lo cũng không được gì. Chậm rãi đi tới, thừa dịp vẫn còn thời gian trống, Ấn Hàn bắt đầu thưởng thức các album và đĩa nhạc sắp đầy trên kệ trong cửa hàng. Nhược Duẫn là ca sĩ đang hot nhất hiện nay nên đĩa nhạc của nàng được chủ tiệm bày trên một quầy riêng. 6 năm, thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Số lượng tiêu thụ đĩa cũng đã vượt qua hơn 10.000. Đầu ngón tay Ấn Hàn lướt qua mười mấy cuốn album quen thuộc. Sau đó dừng lại trên một đĩa nhạc có tên Lời Hứa. Cô nhớ rất kỹ, quyển album 6 năm trước này mặc dù lúc đó lượng tiêu thụ không nhiều, nhưng lại là kỷ niệm đáng giá nhất khi Nhược Duẫn debut. Thời điểm đó Nhược Duẫn còn không phải nữ vương, chỉ là cô bé vừa đến tuổi 20 hơi lạnh lùng. Mặc chiếc t-shirt màu trắng vô cùng đơn giản, thả tóc ngồi dưới đất, ôm một cây đàn guitar, giọng hát nhẹ nhàng cất lên khi nàng khẩy những nốt nhạc trên cây đàn guitar lại làm mình trầm luân vào giọng hát đặc hữu của nàng, đó là tiếng hát có thể thấm vào lòng người. Bây giờ hễ Ấn Hàn có thời gian rảnh cũng hầu như sẽ lấy ra nghe lại một lần. Nhớ lại hình ảnh cô bé ngây ngô mà thu hút lúc trước. Đặc biệt, chỉ riêng mình có. Phù, Ấn Hàn vừa quay đầu lại liền chú ý tới nữ vương đang vịn tường mà thở dốc. Tính hiếu thắng của Nhược Duẫn rất mạnh. Khoảng cách từ sân bay đến nơi này lại hơi xa. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được mình. Chắc chắn là nữ vương liều mạng chạy đi tìm. Ấn Hàn hơi đau lòng. Nhược Duẫn hôm qua còn bị cảm mạo đó. Tuy ngoài miệng không nói nhưng cô vẫn bước nhanh đến trước nhẹ nhàng đỡ nữ vương. Mặc dù Nhược Duẫn rất mệt, nhưng mà trong lòng chung quy có chút đắc ý nho nhỏ. Quả nhiên cô ấy ở cửa hàng băng đĩa. Nhược Duẫn vẫn còn nhớ vào 2 năm trước mình có hỏi Bunny thích điểm gì ở mình. Khi đó Nhược Duẫn đang gặp một xì căng đan nhỏ trong sự nghiệp ca hát. Trong lòng hơi băn khoăn đối với tương lai. Mà khi đó Bunny trả lời là, chỉ cần chị còn hát, em sẽ vẫn làm fan hâm mộ của chị. Mà cảnh nền trong website fan club của cô ấy lại là ảnh lúc mình mới debut. Bởi vì những điều này nàng mới chọn cửa hàng băng đĩa. Quả thật là đoán đúng nha. Nữ phụ trách đi theo Nhược Duẫn lúc này mới thở hồng hộc chạy tới cửa hàng băng đĩa. Thật là một công việc mệt mỏi. Xem ra mình phải đi tập thể dục nhiều hơn ở phòng gym. Trong lòng Mỹ nữ phụ trách trợn mắt. Bằng không lúc đang quay chương trình mà mình lăn đùng ra xỉu thì thật mất mặt. Người phụ trách của Ấn Hàn không chờ đồng nghiệp thở lấy hơi đã tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ thứ hai. 24 giờ chạy trốn. Có nghĩa là, toàn bộ người tham gia chương trình sẽ ở trạng thái bị truy đuổi. Cũng giới hạn 24 tiếng. Sau 1 tiếng nữa nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu khi ban tổ chức thông báo lệnh truy đuổi. Trong 24 tiếng này mọi người sẽ phải nhận sự chứng kiến của người dân. Bị những người giám sát theo dõi và chờ cơ hội bắt được những người chạy trốn. Trong quá trình người chạy trốn tránh né người giám sát còn phải hoàn thành nhiệm vụ đã được chỉ định. Một khi nhiệm vụ thất bại hoặc trong thời gian quy định mà từ chối làm nhiệm vụ thì GPS trên người sẽ được bật lên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới được tắt đi. Các vị khách mời không thể bỏ camera xuống. Còn người phụ trách sẽ không đi theo. Dự cảm của Nhược Duẫn thật chính xác. Những người chọn lấy ô tô trong nhiệm vụ thứ nhất thì nửa tiếng sau khi nhiệm vụ bắt đầu. Các GPS trên ô tô đã được bật lên trong xe của họ. Còn những người thử thách tìm kiếm partner thất bại cũng bị bật GPS. Mà không biết người giám sát là ai. Điểm xuất phát cũng là ở phi trường. Một tiếng sau khi nhiệm vụ bắt đầu thì bọn họ sẽ truy đuổi. Thảo nào, Ấn Hàn trong lòng chắc chắn. Lần quay phim này lại ở một thành thị phồn hoa. Ở thành thị cấp 1, như S thì, khả năng minh tinh bị nhận ra là rất lớn. Có thể nghĩ nhiệm vụ này khó cỡ nào. Đối với đội giám sát, trong lòng Ấn Hàn cũng hơi nghi ngờ một chút. Hình như cũng không phải là người bình thường. Nếu như biết bọn họ là ai trước thời gian quy định vẫn có thể giành được cơ hội chạy trốn trước. Là các thành phố lớn, có trình độ phát triển đô thị cao, kinh tế tăng trưởng, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, khả năng trao đổi thông tin nhanh, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Nói cho dễ hiểu là như các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hà Nội. Mặc dù hy vọng Nhược Duẫn có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa. Chỉ có điều nữ vương đại nhân vẫn từ chối đề nghị của Bunny. Nhanh chóng kéo Tiểu Trung Khuyển nhà mình đến nơi có nhiệm vụ định sẵn. Trước khi xuất phát, Nhược Duẫn đã sửa soạn lại bản thân một phen. Nhét mái tóc uốn xoăn vào mũ lưỡi chai màu đen. Mặc áo khoác có mũ trùm to để che giấu. Hầu như thấy không rõ mặt nàng. Trừ cái đó ra Nhược Duẫn còn tháo tất cả trang sức trên tay xuống. Tuy vẫn có phong phạm của ngôi sao nhưng đứng bên cạnh Bunny võ trang đầy đủ cũng không phải quá chói lọi. Vì phối hợp với chương trình, cố gắng đạt mục đích chạy trốn. Camera cầm tay đã đổi thành camera nhỏ như cúc áo được giấu trong gọng kính. Hai cái camera nữa thì một cái giấu trong đồng hồ. Cái còn lại là một cái camera cỡ nhỏ thì giấu dưới ống tay áo. Ấn Hàn mang kính đã gắn sẵn camera vào để tránh tình huống mất dấu khi quay phim. Có thể tiếp tục quay hết. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai người nhắm thời gian chạy đến nơi có nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân đoạn đầu tiên. Tìm người giao nhiệm vụ đang núp trong nhà hàng. Mật mã để nhận biết là dãy cỏ giữa ngày trưa. Nhà nông đạt năng suất, danh tiếng của nhà hàng A không nhỏ, số lượng thực khách lúc này lại rất nhiều. Trong quá trình tìm kiếm khó tránh khỏi tiếp xúc với người dân. Như vậy lại rất dễ bị phát hiện, vì vậy tìm đúng mục tiêu mới có thể giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Dựa theo thói quen của ban tổ chức, chắc chắn sẽ có một số gợi ý. Thế nhưng các gợi ý đó rốt cuộc ở đâu đây? Hai người quan sát kỹ bố trí trong nhà hàng, không phát hiện nhân viên phục vụ có chỗ nào lạ lùng. Thời gian dần trôi qua, đột nhiên Nhược Duẫn giống như đang nghĩ đến cái gì đó. Gấp gáp nói khẽ bên tai Ấn Hàn, hai câu mật mã này em có cảm thấy hơi có vấn đề không? Rõ ràng hẳn là, gặt lúa giữa ngày trưa, nhà nhà đạt năng suất, nếu như gộp hai chữ sai lại. Không phải là cây lúa trên đầu chữ chọc, sao? Cho nên người mà chúng ta phải tìm là một gã hói đầu. Ấn Hàn lập tức trả lời. Hai người lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông hói đầu ngồi trong nhà hàng nãy giờ không đi. Cẩn thận giáp mặt với ổng. Quả nhiên đúng là ông này. Nhiệm vụ phân đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Đội Ni thuận lợi tránh khỏi nguy cơ bị GPS định vị. Chú thích, nguyên văn câu thứ nhất, Chu Cao Di Giang U, Nong Gia Sen Su Li, Sư Thảo Nhật Đương Ngọ, Nông Gia Thâm Thụ Lý. Câu thứ hai, Chu Hè Di Giang U, Di Gia Sen Su Li, Sư Hòa Nhật Đương Ngọ, Kỷ Gia Thâm Thụ Lý. Ở đây ban tổ chức đánh lừa, dùng hai chữ, Cao Thảo, và Nong Nông, thay vì, He Hòa, và Di Kỷ. Ghép thành một câu sai để đánh lạc hướng người chơi làm họ không đoán ra được là người nào. Nhưng Andy đã đoán được câu đúng phải là câu thứ hai. Nàng đã ghép hai chữ đúng bị thay thế thành sai ở câu thứ nhất là he, di tu chọc, có nghĩa là hói. P.S. giải thích hơi lùng cùng. Thứ lỗi cho khả năng diễn đạt ngôn ngữ có hạn của Jean. Cách chương.